Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 31, món canh. Góc truyện audio.com. Kỳ Lam Thanh trên tay cầm xẻng, đứng rất lâu cũng không dám đưa tay vào nồi hấp. Thấy nắp nồi phát ra tiếng kêu ục ục, Kỳ Lam Thanh nghiến răng lấy cái xẻng trên tay hất nắp nồi ra. Vì mất thăng bằng nên nắp nồi rớt thẳng xuống đất gây ra một tiếng động lớn. Kỳ Lam Thanh nhìn vào nắp nồi vẫn đang quay tròn trên mặt đất. Bĩu môi bất lực nghĩ làm sao lại hậu đậu như thế chứ? Làm sao có thể chăm sóc cho Hắc Phong nếu bản thân hậu đậu và ăn hại như thế này cơ chứ? Kỳ Lam Thanh có chút nản lòng. Ánh mắt hắn đầy bất lực nhìn vào hai món ăn cháy đen trên bàn đã không còn nhìn rõ được hình dạng gì. Hắc Phong dựa vào cửa phòng bếp, mỉm cười nhìn người y yêu quý đang ở đó chuẩn bị bữa tối cho y, chỉ khi thấy người kia đang khẩn trương chuẩn bị mở nắp nồi áp suất. Y mới vội vàng bước vào, cẩn thận nóng, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Hắc Phong chỉ kịp đem tay Kỳ Lam Thanh dịch ra khỏi hơi nóng. Mở bàn tay ra thấy ngón trỏ của Kỳ Lam Thanh đã bị phỏng một mảng. Cái đó cần phải mở bằng vải. Thế nào, có bị thương ở đâu không? Hắc Phong nắm lấy tay Kỳ Lam Thanh, nhìn ngón trỏ đỏ bừng vì bị bỏng. Mở ra ống nước, trực tiếp xả lên tay. Không cho phép em vào bếp nữa. Hãy để những thứ này cho anh. Em chỉ cần đợi và thưởng thức món ăn thôi. Nếu không được, chúng ta sẽ thuê người giúp việc. Em không được vào bếp một mình nữa. Em có nghe thấy không? Hắc Phong chỉ vào ngón tay của Kỳ Lam Thanh, nói không ngừng. Y hồi hộp và lo lắng vô cùng khi nhìn thấy ngón tay bị thương của Kỳ Lam Thanh. Tất cả mọi cảm xúc trở thành một nỗi buồn sâu sắc. Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ em. Trước đây, vào ngày đầu tiên ở bên Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong đã từng thề rằng bản thân sẽ không bao giờ làm tổn thương người này nữa và phải chăm sóc thật tốt cho người mà mình yêu. Nhưng, bây giờ, dù chỉ là một vết thương nhỏ, Hắc Phong vẫn cảm thấy đau lòng. Anh đừng giận, đừng lo lắng, em nhất định sẽ học nấu ăn. Nhưng hôm nay, chúng ta có lẽ nên đi ra ngoài ăn cơm thôi. Nhìn theo ánh mắt của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong cuối cùng cũng nhìn thấy hai đĩa đen xì trên bàn cùng nhiều thứ lộn xộn khác. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, Hắc Phong vẫn không khỏi cau mày. Đây là cái gì? Chà, không có gì, không có gì. Kỳ Lam Thanh cầm đĩa lên định đổ vào thùng rác, nhưng thùng rác cũng đã đầy tràn rau quả bị làm đến hư hỏng. Để anh thử xem. Nhân lúc Kỳ Lam Thanh đang mất tinh thần, Hắc Phong thành công cứu được đĩa thức ăn sắp bị đổ vào thùng rác. Trong tiếng hét giật mình của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong cầm lấy đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, nhai, chớp mắt, cau mày, lại nhai, rồi lại cau mày, chớp mắt một lần nữa. Trái tim Kỳ Lam Thanh theo từng chuyển động của Hắc Phong mà hồi hộp theo. Cảm giác thăng trầm khiến hắn càng lo lắng hơn. Nhất là khi nhìn thấy Hắc Phong nuốt xuống, cảm thấy càng hồi hộp hơn. Thật kinh khủng phải không? Em đã nói rồi không ăn được đâu, anh mau súc miệng đi. Vừa than thở, Kỳ Lam Thanh vừa rót một cốc nước đưa cho Hắc Phong. Đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hắc Phong, lo lắng người kia sẽ nôn đồ ăn ra. Thật ra cũng không tệ. Không dở như em nghĩ đâu. Hắc Phong cầm lấy cốc nước, uống liên tiếp 5-6 ngụm mới tan hết mùi thức ăn trong miệng. Thật sao? Kỳ Lam Thanh không để ý đến Hắc Phong đang uống nước liên tục. Hắn thực sự cho rằng những món ăn mình nấu không tệ. Nhìn thấy Hắc Phong gật đầu, hắn cầm đũa lên gắp, cắn một miếng lớn. Oa, mùi vị gì thế này? Vừa mặn vừa đắng. Thức ăn cháy còn có mùi khét, cà chua quá chua còn quá nhiều dầu. Ăn ngấy vô cùng, Kỳ Lam Thanh chưa bao giờ ăn món gì dở hơn thế này. Hắc Phong đưa cốc nước, Kỳ Lam Thanh uống liên tiếp 2 cốc để giảm bớt mùi vị trong miệng. Ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Hắc Phong đang ôm tay nhìn hắn, trên mặt nhàn nhạt ý cười. Lam Thanh hiểu ra, cau mày, đưa tay đụng bả vai Hắc Phong nói. Cố ý lừa em sao? Biết là không ngon, anh còn nói là ngon. Cố ý để em nếm thử những món ăn dở tệ này. Hắc Phong nắm lấy tay Kỳ Lam Thanh. Hai mắt sáng lên nghiêm túc nói. Không, anh thực sự thấy nó không tệ. Hắc Phong cầm đũa lên định gắp tiếp. Kỳ Lam Thanh nóng vội muốn ngăn lại. Món ăn không thể nhìn được hình dạng nhưng hắn vẫn nhìn thấy Hắc Phong bỏ thứ giống như than đen vào miệng. Nhai một lúc, Hắc Phong nuốt xuống mà không hề thay sắc mặt. Nhìn Kỳ Lam Thanh đang vô cùng áy náy trước mặt. Y bình tĩnh nói, anh thực sự cho rằng nó không tệ. Đây là lần đầu tiên em nấu. Ngay cả khi nó là khó ăn, anh cũng sẽ thử nó. Suốt 5 năm qua, Hắc Phong chưa từng có hy vọng xa vời. Có một ngày Kỳ Lam Thanh sẽ tự tay nấu ăn cho y, cho dù bên trong chứa độc y cũng sẽ không ngần ngại mà nuốt xuống. Không vì điều gì cả, chỉ là trân trọng những khoảng khắc đáng quý như thế này. Hắc Phong, Lam Thanh hai mắt đỏ hoe, định dùng đũa gắp một miếng. Còn chưa kịp chạm vào thức ăn thì đã bị Hắc Phong giữ lại. Vì em nấu cho anh, vậy nên em không được ăn. Có phải em còn nấu canh nữa không? Vậy thử ăn canh xem. Hắc Phong vừa nói vừa lấy đĩa ra khỏi tầm tay của Kỳ Lam Thanh. Sau đó nắm lấy vai Kỳ Lam Thanh nhìn về phía nồi canh. Nói đến món canh Kỳ Lam Thanh hớn hở ra mặt. Dù món ăn hỏng bét thì món canh này Kỳ Lam Thanh lại tin nó sẽ thành công. Vậy thì uống canh đi. Em đã tra cứu rồi. Loại canh này rất tốt cho sức khỏe của anh. Anh nếm thử đi. Nếu anh thích, sau này em sẽ thường xuyên làm cho em. Kỳ Lam Thanh vừa vươn vai ra vừa nói. Khi nhìn thấy món canh trong nồi, Kỳ Lam Thanh hoàn toàn chết lặng. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Nước ra nước, gạo ra gạo, các loại thuốc bắc nổi ở trên. Không chút thay đổi nào. Hắc Phong mím khóe môi. Rời đôi mắt có chút ý cười từ trong nồi sang nhìn khuôn mặt của Kỳ Lam Thanh. Rồi tiếp tục nhìn trong nồi. Cuối cùng lại không nhịn được cười. Ha ha ha ha. Hắc Phong không nhịn được nhìn về phía Kỳ Lam Thanh. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đối phương. Rốt cuộc không khỏi bật cười. Lam Thanh, em thật lợi hại nha. Nấu súp canh không cần bật bếp nha. Kỳ Lam Thanh đang nhăn nhó. Nhưng thấy Hắc Phong đang cười rất vui vẻ cũng không nhịn được cười. Có vẻ như hắn thực sự không có tài nấu nướng. Kỳ Lam Thanh cười đến thở không ra hơi. Ngay cả thắt lưng cũng không thẳng được. Nếu không phải dựa vào Hắc Phong, chắc té ngửa dưới gầm bàn. Hắc Phong không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt eo của Kỳ Lam Thanh để ngăn không cho ngã xuống đất. Được rồi, đừng cười nữa. Nếu tiếp tục cười nữa sẽ mệt đó. Hắc Phong ôm lấy Kỳ Lam Thanh. Nhẹ nhàng cười nói. Kỳ Lam Thanh gật đầu. Nước mắt đọng lại trên khóe mi. Đôi mắt sáng rực bao phủ bởi tầng nước. Trông đáng yêu vô cùng. Được rồi, em không cười. Kỳ Lam Thanh vẫn cười. Hắn xoa xoa bụng, nhìn Hắc Phong áy náy nói. Em đói rồi, làm sao bây giờ? Cách chương.